Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tìm tới Angela. Lily, ta phát hiện một cái vấn đề lớn, ta thật giống lại lạc đường. Một mình đi ở thành phố Raccoon lối đi bộ, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ ở trong đầu nói với Lily. Barrett vẫn như cũ kháng ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Thiên Hồ hứng thú, trải qua cùng Nemesis chiến đấu, hắn càng ngày càng yêu thích súng ngắm, đặc biệt là súng ngắm bên trong to con, uy lực lớn, xem ra cũng đầy đủ thô bạo. Hiện tại thành phố Raccoon tình huống có thể tìm tới một người sống hỏi đường thuần túy chính là so vận khí, zombie đúng là tùy ý có thể thấy được. Diệp Thiên Hồ chỉ có thể ký hy vọng vào có thể tìm tới một phần địa mưu đồ gì. Chí ít không cần ở đây không đầu con ruồi như thế chuyển loạn. Có điều, Diệp Thiên Hồ vận khí coi như không tệ. Đi không bao lâu liền nhìn thấy hai người. Nguyên bản thuộc về Umbrella lực lượng vũ trang Carlos Nicola. Nếu như nội dung vở kịch không có sai lệch, bọn họ hiện tại nên đã lựa chọn làm một mình. Thực sự là sầu cái gì liền đến cái gì. Khẽ cười một tiếng, Diệp Thiên Hồ hướng đi bọn họ nơi đó. Ở một chiếc hư hao xe cứu thương bên, Carlos để điện thoại di động xuống. Nicola nói rằng, người này lời nói có thể tin tưởng sao? Còn có lựa chọn nào khác sao? Carlos hỏi ngược lại, liền ở trong điện thoại expert bác sĩ nói cho bọn họ công ty Umbrella thanh trừ kế hoạch cùng hắn. Giao dịch, nguyên bản lệ thuộc vào công ty Umbrella Carlos rõ ràng công ty Umbrella bản tính. Đặc biệt là đang bị vứt bỏ sau khi càng là như vậy. Công ty Umbrella vì lợi ích của chính mình có thể làm ra bất kỳ cái gì sự. Ai cũng không thể tin tưởng bọn hắn điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, bọn họ đối mặt tình huống chính là vì có thể sống rời đi thành phố Raccoon. Bọn họ chỉ có thể đáp ứng expert giao dịch, đi con gái của hắn Angela. Các người chú ý thuận tiện mang tới ta sao? Diệp Thiên Hồ nhanh chân xông vào hai người trong tầm mắt. Carlos cùng Nicola phản xạ có điều kiện khẩu súng chỉ về Diệp Thiên Hồ. Phát hiện hắn là sống người sau mới bỏ súng xuống. Diệp Thiên Hồ đến gần nói rằng, các người nên đã nhận được expert bác sĩ điện thoại. Ta nghĩ có thể cùng đi, dù sao ở hoàn cảnh này vẫn là nhiều người chút khá là bảo hiểm. Carlos thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ trên bả vai Barrett. Ta cho rằng bác sĩ chỉ tìm. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, người muốn lý giải một cái sốt ruột con gái phụ thân. Hắn sẽ tận lực giúp đỡ tăng cường tỷ lệ thành công. Hắc mọi người. Các người cùng với ở đây tán gẫu không bằng mau mau xuất phát. Nicola đánh gãy hai người không dinh dưỡng đối thoại, đồng thời cũng xác định để Diệp Thiên Hồ cùng bọn họ đồng thời. Cục diện bây giờ có thể quá nhiều một người trợ giúp đều là tốt đẹp. Hơn nữa hắn mơ hồ có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ. Cũng không phải là người nào đều có thể ở zombie hoành hành thành phố Raccoon khắp nơi đi lại. Có hai cái nhận đường người, Diệp Thiên Hồ lập tức liền ung dung rất nhiều, chí ít không cần ở đây khắp nơi chuyển loạn. Trên đường thời điểm Carlos rốt cục vẫn là oán giận Diệp Thiên Hồ một câu. Hắn Barrett tuy rằng nhìn rất thô bạo, thế nhưng căn bản là không thích hợp cận chiến a. Diệp Thiên Hồ biết nghe lời phải, lập tức liền đem Barrett thu vào hệ thống trong không gian đổi một cái nhẹ nhàng súng tự động. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ để một cái súng ngắm biến mất không còn tăm hơi. Sau đó lại xuất hiện một cái súng tự động. Carlos cùng Nicola đều chấn kinh rồi. Đối với này Diệp Thiên Hồ đối với bọn họ giải thích đây chỉ là không gian khoa học kỹ thuật. Mà thôi, trên đường không có gặp lại cái gì đáng giá để khúc chiết. Một đường thuận lợi đi tới Angela vị trí phía ngoài trường học. Đang dạy học lâu trước Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, ta còn có một chút đồng bạn cũng nhận được nhiệm vụ giống nhau. chỉ là trong lúc ta cùng bọn họ thất tán, bọn họ hiện tại khả năng đã ở đây. Chú ý một chút, không muốn ngộ thương. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy lớp học cửa cái kia chiếc xe cảnh sát. Hậu môn mở ra, lồng sắt đã hư hao. Xem ra những chó zombie đó cũng xuất hiện. Liền cuối cùng nói với bọn họ, trong này có thể sẽ có chó zombie. Những tên kia so với phổ thông zombie khó đối phó hơn. Hơn nữa có nhất định hiệp đồng năng lực tác chiến. Tuyệt đối không thể khinh thường. Carlos cùng Nicola gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó ba người thì ở lầu một tách ra. Phân biệt đi Angela. Tách ra sau, Diệp Thiên Hồ lập tức đi tới lầu 2. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Angela chính là trốn ở lầu 2 một cái trong phòng học. Không biết lần này có phải là cũng giống như thế. Còn chưa tới nơi lầu 2, Diệp Thiên Hồ liền nghe đến một trận súng lục tiếng súng. Liền từ lầu 2 truyền đến, Diệp Thiên Hồ mau mau ra tốc xông lên lầu 2. Rất nhanh đi tới lầu 2 phát ra âm thanh gian phòng. Vào cửa liền nhìn thấy Diêu tại chiều trong phòng học zombie nổ súng. Mà Louis nhưng là bảo vệ Angela chính đang cuống quýt hướng về cửa lui lại. Cẩn thận, Louis bỗng nhiên la lớn. Nàng nhìn thấy một con cả người đỏ như máu chó zombie xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng mà, càng thêm gay gâu chính là Diêu súng trong tay nhưng vào lúc này bỗng nhiên không có viên đạn. Mà chó zombie đã hướng nàng vọt tới. Gấp gáp tiếng súng từ cửa xuất hiện. Con kia mới vừa bắt đầu gia tăng tốc độ, chó zombie trên người tuôn ra vô số huyết hoa. Sau đó cụt hứng ngã chổng vó. Diêu mau mau quay đầu lại. Liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mang theo súng tự động tiến vào phòng học. Đồng thời tiếp tục dùng súng tự động tinh chuẩn giết chết cái khác zombie. Lẽ nào không nên nói thanh cảm ơn sao? Để súng xuống đổi lại băng đạn, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Diêu. Diêu lạnh lùng lườm hắn một cái. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói rằng, được rồi, ngược lại đều nếu như người một nhà, không cần nói cảm tạ. Chết tiệt khốn nạn, ai muốn cùng ngươi là người một nhà? Diêu lại như là một con mèo bị giẫm đuôi như thế. Nhìn dáng dấp nàng thậm chí có thể trực tiếp đi cắn Diệp Thiên Hồ. Mà Louis nhưng là toàn bộ hành trình ở một bên nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đồng thời cũng cảm thấy thú vị. Tựa hồ cái này cường hãn Diêu đều là bị Diệp Thiên Hồ ăn chặt chẽ a. Đặc biệt là hiện tại dáng dấp này. Xem ra đều là có chút ngoài mạnh trong yếu a. Thật giống hai cái quấy rối ra hỏa đến rồi. Ta trước tiên giải quyết chúng nó. Diệp Thiên Hồ nói xong. Hai con chó zombie bị bọn họ những này người sống hấp dẫn đến căn phòng học này bên trong. Chỉ có điều vẫn như cũ bị Diệp Thiên Hồ ung dung bắn giết. Trả giá cũng chỉ có điều là lập tức đạn. Giết chết này hai con chó zombie. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Diêu hỏi, những người khác đâu? Diêu nói rằng, tách ra Angela, Alice đi tới phòng dưới đất, Patton cùng L, Di đi lầu 1, ta cùng Louis ở lầu 2 tìm, có điều xem ra vận khí tốt nhất, cùng điện ảnh bên trong không giống, lần này bởi vì có Alice, Patton cũng không có chết đi, bọn họ có càng nhiều nhân thủ. Vì lẽ đó lần này Louis cũng được cùng Diêu cùng nhau khởi hành động. Thay đổi nguyên bản bị một đám đứa nhỏ biến thành zombie giết chết vận mệnh. Đương nhiên, những thứ đồ này cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ tự mình biết. Hơn nữa cái kia một người nhận thầu hết thảy cười điểm người da đen L. Di quả nhiên cũng gia nhập Diêu đội ngũ của bọn họ. Nói đến tên kia mệnh cũng thật là rất cứng a. Diệp Thiên Hồ ngồi xổm xuống, đối với Angela nhẹ nhàng nói, ngươi thật Angela, phụ thân ngươi để tới cứu ngươi, chỉ có điều bên trong có một cái xui xẻo ra hỏa chịu đến cảm hóa. Hiện tại đầu tiên cần ngươi đến trước tiên cứu vớt hắn một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.